Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 41, xử trí Sukaku. Vật khổng lồ Sukaku, bây giờ cũng là khéo léo nằm, thấp nằm sấp thân thể, cái kia dử tợn móng vuốt liền thoáng đặt ở si phông trước người. Căn bản không dám tiến thêm một bước, cũng không dám lui lại nửa điểm. Xa nhẫn phong ấn thuật rõ ràng có chuyện, là đem người thần trí cùng Sukaku thần trí mạnh mẽ hòa chung một chỗ rồi sao? Cho nên chỉ có thể phạm vi lớn tập trung Konoha phương hướng. Lý trí hoàn toàn không có. Sifong tâm lý thầm nghĩ, đem một tay khoát lên Sukaku trên móng vuốt. Loại này đơn sơ thao túng rất rõ ràng không bằng Konoha cung cấp phong ấn thuật. Cho nên xa nhẫn thôn vĩ thú thường thường bạo tẩu. Mà còn lại nhẫn thôn Jinchuriki mặc dù không có thể hòa giải vĩ thú sống chung hòa bình. Thế nhưng chỉ ít sẽ không cuồng bạo như vậy. Giống như vân nhẫn, Killer Bee đều có thể hoàn mỹ thao túng vĩ thú. Làng xương mù Mizukik cũng có thể làm đến. Nham nhẫn thôn nói không nhiều lắm. Thế nhưng không nghe thấy bùng nổ sự tình. Còn như Konoha, phong ấn thuật tuyệt đối là tốt nhất. Kushina ở bên trong nguyên tắc hoàn toàn cùng cửu vĩ không có một chút xíu quan hệ tốt. Thế nhưng Kushina là có thể ngăn chặn cửu vĩ. Uzumaki nhất tộc thể chất cùng phong ấn thuật ở trong đó đều chiếm quan hệ rất lớn. Sifong có thể đem mất lý trí Sukaku đánh ngã. Là bởi vì đoạn thời gian đó liên tục đả kích. Khiến nó lưỡng chủng thần trí đều có một cộng đồng cảm giác phản kháng sẽ bị đánh. Sau đó nó liền ngoan. Xa nhẫn thôn những tên khốn kiếp kia. Đi cũng không mang đi hàng này. Sifong mắc cờ tao tóc. Tuy là đoạt vĩ thú cũng không tệ. Thế nhưng không cần thiết a. Hơn nữa tốt xấu là Senju Hashirama phân phối vĩ thú. Quá không để cho hắn mặt tử cương tay cũng sẽ có tiểu tính khí. Tới. Đứng lên. Sifong nhẹ giọng quát lên. Chỉ thấy cái kia Sukaku thực sự nghe lời đứng dậy. Nằm xuống. Đứng lên, nằm xuống, đứng lên, liên tiếp mệnh lệnh, hoàn toàn chính là đem Sukaku làm mèo chó tới giáo huấn. Lão sư, cái này, nên làm cái gì bây giờ? Sunet, Minai đám người bước chậm đi tới. Nhìn vậy chứ thân thể lớn một chút, cùng Miêu không có gì khác biệt vĩ thú. Biết vậy nên không nói. Nhất là Sunet, kém chút hận không thể chỉ vào Sukaku mũi mắng to. Cái này còn có thể gọi vĩ thú. Héo thú sao? Đây chính là vĩ thú. Phía trước nhìn qua còn rất mạnh. Liền Sunet tỷ cùng cái kia con sen cùng nhau đều bị nó áp chế. Cái này chính là cùng đệ tam Hokage đại nhân muốn để ta làm bên ngoài Jinchuriki cửu vĩ một dạng. Tồn tại sao? Kushina nhìn vĩ thú cái kia thân thể khổng lồ. Không còn gì để nói. Thế nhưng hiện tại làm sao cảm giác kém như vậy? Làm sao bây giờ? Sifong gãi gãi đầu. Dù sao cũng là ngươi ra ra đệ nhất đại nhân phân phối vĩ thú. Không có khả năng mang về Konoha. Thế nhưng trực tiếp như vậy đưa cho xa nhẫn. Ta cũng không nguyện ý. Vậy làm sao bây giờ? Sunet cau mày hỏi. Chờ một chút. Có. Sifong khóe miệng bỗng nhiên khơi một cái. Mang theo một loại xấu xa cảm giác. Ân, Sunet đám người bất minh sở dĩ. Hanzo nuốt nước miếng một cái. Mang theo phải chết dứt khoát. Đi tới Sifong trước người. Sifong, hắn thấp trầm giọng. Cần gì phải. Xin ngươi đừng đối với vũ nhẫn hạ ngoan thủ. Nhìn ta đối với Sunet các nàng hạ thủ lưu tình phân thượng. Bỏ qua cho chúng ta vũ nhẫn một lần. Hắn cứ như vậy quỳ xuống chính mình thẳng đầu gối. Cầu van xin ngài. Hắn khẩn cầu dập đầu. Tại nơi tràn đầy cắt đất cả vùng đất lưu lại một vòng vết máu. Đói. Sifong sờ cằm một cái. Kỳ quái nói. Ngươi vẫn còn ở a? Ngươi ở nơi này làm cái gì? Nên trở về ngươi vũ nhẫn đi trở về a. Ở chỗ này quỳ làm cái gì? Hanzo. Ngài. Không giết ta. Hanzo dùng kinh ngạc mặt nói. Giết ngươi. Ngươi rất muốn bị giết sao? Sifong cau mày. Nha. Ngươi nếu là không phải muốn chết. Ta cũng không ở từ tiễn ngươi một đoạn đường. Không phải.